Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Sư đồ tách rời, Tử Vi thần hoàng lần nữa điểm ra nhất chỉ, một cái phù văn tiến nhập Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Long Tinh Ngân sau khi xem đại hỉ, đây là Tử Vi thần hoàng hai cái bí thuật. Long Tinh Ngân không nghĩ tới là cái này bí thuật. Cái này bí thuật hắn tuyệt đối hài lòng a. Hắn về sau cũng có chí tôn thần thuật. Long Tinh Ngân trong lòng không nhịn được nghĩ chuyến này không uổng công. Đa tạ thần hoàng. Long Tinh Ngân cung kính nói một tiếng cảm ơn. Người trên thân tu luyện một loại cường đại bí thuật. Đối với thiên thần tàn niệm có phục chế tác dụng. Cái này bí thuật rất nghịch thiên a. Ngươi hẳn là còn kém một chút. Chỉ là không biết rõ ngươi có nhìn hay không được ta tàn niệm. Tử Vi thần hoàng hai mắt thấu thị lòng người. Xuyên thấu thời không? Giống như là cái gì đều biết nói. Đa tạ thần hoàng. Long Tinh Ngân vừa nghe là biết nói Tử Vi thần hoàng nói là huyễn ngân cửu biến. Long Tinh Ngân kẹt tại đệ nhị biến đã rất lâu rồi. Nghe xong có thể đột phá làm sao không thích. Mà lại Tử Vi thần hoàng thực lực thế nhưng là ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Ai dám nói Tử Vi thần hoàng yếu. Tử Vi thần hoàng một tay chút tại Long Tinh Ngân mi tâm. Long Tinh Ngân huyễn ngân cửu biến đi theo thi triển. Tại Tử Vi thần hoàng trợ giúp dưới. Cái này bình cảnh đâm một cái tức phá. Long Tinh Ngân thứ ba phần thân dễ như trở bàn tay đi ra. Tử Vi biến. Để Long Tinh Ngân kinh ngạc chính là. Một cái Tử Vi biến vậy mà lại Tử Vi thần hoàng nhiều loại bí thuật. Long Tinh Ngân biết rõ đây là Tử Vi thần hoàng động tay chân. Tuy nhiên hắn học không được. Nhưng là Tử Vi biến lại có thể tùy ý thi triển. Loại tình huống này để Long Tinh Ngân kinh hỉ dị thường. Cái này Tử Vi biến quả thực chính là Tử Vi thần hoàng phân thân a. So với huyễn ngân biến cùng đế hoàng biến còn mạnh hơn. Lúc đầu ta cũng muốn đem ta truyền thừa truyền cho ngươi. Nhưng là ngươi cần không phải ai truyền thừa. Ngươi nói cùng chúng ta khác biệt. Mỗi một vị cường giả đều muốn học tập lĩnh ngộ người khác nói. Sau đó đem bên trong tinh hoa dung hợp. Đi ra con đường của mình. 3000 đại đạo. Duy ngã tử khí. Cái này là ta nói. Tập hợp bách gia chi trưởng. Bổ tự thân ngắn. Hoàn thiện con đường của mình. Đây cũng là còn lại thiên thần không có đem tất cả truyền thừa truyền cho ngươi nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cảm thấy ngươi không cần đạp trên con đường của người khác. Ngươi có thể chính mình sáng tạo ra một con đường. Cho nên bà chính mình tinh hoa bí thuật truyền cho ngươi. Tử Vi thần hoàng giống như một cái. Trưởng giả đồng dạng, tỉ mỉ đối với Long Tinh Ngân giải đọc lấy. Cái này cùng huyễn ngân thần đế luân hồi thần hoàng hoàn toàn không giống thần thái. Để Long Tinh Ngân cảm giác rất ấm áp. Cái này nhân tộc tiền bối. Một lòng một ý để nhân tộc suy nghĩ. Để Long Tinh Ngân vì thế mà choáng váng. Thần hoàng có ý tứ là. Thủ kỳ tinh hoa. Không. Thiên thần nói là không có tì vết. Bởi vì thần đạo chính là cực đạo. Người có thể lấy nó tinh hoa. Lấy nó hạch tâm. Sau đó dung nhập vào chính mình đạo bên trong. Hoàn thiện chính mình đạo. Thiên thần chính là một cái phá nhi hậu lập sau trạng thái. Bài trừ cố hữu, đánh vỡ cũ, thụ đứng hoàn toàn mới. Thành tựu chính mình, Long Tinh Ngân nghe minh bạch là có ý gì. Bất quá điểm này nói dễ dàng, muốn làm đến cũng rất khó. Bất quá Tử Vi thần hoàng lời nói lại làm cho hắn đối lại trước một số sự tình có không ít minh ngộ. Long Tinh Ngân lần nữa cung kính hướng về Tử Vi thần hoàng cúi đầu. Long gia, cái này gặp thiên địa ghen tị gia tộc. Một thế này vậy mà ra nhiều như vậy thiên kiêu. Xem ra bọn hắn thành công. Tử Vi thần hoàng trong mắt thần quang vạch phá thời không. Nhìn lấy Long Tinh Ngân miệng bên trong thì thào nói. Long Tinh Ngân nghi hoặc nhìn Tử Vi thần hoàng. Không rõ Tử Vi thần hoàng nói cái gì. Tử Vi thần hoàng cũng không có nhiều lời. Người trên thân làm sao còn có nguyền rủa chi lực. Thôi. Tử Vi thần hoàng một tay một điểm, đem Long Tinh Ngân trên người nguyền rủa chi lực hóa giải. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Ta cái này đạo tàn niệm còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Ta muốn Lưu Tử Phong ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi là lưu tại nơi này vẫn là rời đi đâu? Ta chỉ sợ không thể lưu tại nơi này. Ta không tên biến mất Thiên Uyên. Đi tới tinh không? Ta có chút đồng bọn sẽ lo lắng. Mà lại ta trở lại khởi nguyên tinh còn có sự tình. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Hít khẩu khí. Hắn không thể lưu tại nơi này. Hắn không tên biến mất lâu như vậy. Kỳ dạ mấy người cũng sẽ nóng nảy. Mà lại hắn trở lại khởi nguyên tinh còn có việc. Sư phụ, người muốn rời khỏi sao? Tử Phong tiêu hóa xong những này. Đứng lên, vừa nghe nói Long Tinh Ngân muốn đi không khỏi có chút nóng nảy. Hắn hiện tại trên đời chỉ có như thế một cái thân nhân. Mà lại ở chung một chỗ không lâu. Cứ như vậy tách ra. Hắn tâm lý khó chịu. Tử Phong, ta nhất định phải trở về. Người cũng nhất định phải ngay tại cái này. Thân là một cái võ giả. Nhất định phải có kiên định võ đạo chi tâm. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành một cái vô địch cường giả. Hắc ám thời đại sắp giáng lâm. Ta hy vọng lúc kia ngươi có thể vì nhân tộc cho ăn bể bụng một mảnh thiên. Đừng lãng phí cái này thể chất. Long Tinh Ngân tay trái đập vào Tử Phong trên bờ vai. Nói trọng tâm lớn đối với Tử Phong nói. Tử Phong lưu tại nơi này. Có Tử Vi Thần Hoàng dạy bảo. Tuyệt đối có thể trở thành một cái tuyệt thế cường giả. Hắn không hy vọng Tử Phong đi theo hắn đi mạo hiểm. Hắn tình cảnh của mình cũng không tốt. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Hắn cũng rất ưa thích cái này trên danh nghĩa đồ đệ. Lấy ra cái bình, đem ngũ hành thần thủy, hoàng vu nguyệt thủy, thiên luyện lưu ly thủy, tam quang thần thủy, cùng hồng hoang khí lưu lại một số cho Tử Phong. Kín đáo đưa cho Tử Phong một số linh thạch linh dược. Sau đó nghĩ nghĩ lại lấy ra ba cái phượng tê ngô đồng quả cho Tử Phong. Cái này phượng tê ngô đồng quả. Lúc đầu phượng tê ngô đồng thụ tặng cho hắn 9 cái. Phân 3 cái cho Kỳ Dạ. Hoàng Vũ Phỉ cùng phượng dịch thanh. Bị đuổi giết lúc dùng 1 cái. Vì Tử Phong dịch kinh tẩy tủy dùng 1 cái. Cho cửu kiếp 1 cái. Còn lại 3 cái. Long Tinh Ngân trực tiếp cho Tử Phong 3 cái. Chính mình 1 cái không có lưu lại. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tử Phong há to miệng. Muốn cự tuyệt, những này đồ vật quá chân quý. Lại bị Long Tinh Ngân ánh mắt cho chẹn họng trở về. Sau cùng Long Tinh Ngân lại lưu lại mấy trăm đàn Long Tiên say mê rượu. Trêu chọc nói, cái này đồ vật cũng cho ngươi chừa chút đi. Bất quá cái này đồ vật muốn uống ít. Tử Phong trùng điệp điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân vui mừng cười. Nghĩ nghĩ không có gì có thể lưu lại. Cái này lúc, một bên Tử Vi Thần Hoàng mở miệng. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ lưu lại tím sáng sớm kính cho hắn hộ thân. Xuất ra ngươi chuông đi. Ta nhìn ra được, ngươi nhìn lén trong tay của ta tím sáng sớm kính rất lâu. Chắc là bởi vì cái này đi. Bất quá như ngươi loại này tu luyện luyện khí phương pháp xác thực rất kỳ lạ. Long Tinh Ngân, ngượng ngùng cười cười. Sau đó lấy ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung phiêu động. Tản ra hồng hoang hoang vu chi ý. Tử Vi Thần Hoàng tán dương nhìn thoáng qua cái này chuông. Trong tay tím sáng sớm kính xoay chuyển. Đánh ra một đạo thần quang đánh vào Vĩnh Hằng Trung bên trên. Vĩnh Hằng Trung bên trên lưu lại một cái màu tím tấm gương ấn ký. Sau đó Long Tinh Ngân lại ngượng ngùng xuất ra tạo hóa thanh liên. Tử Vi Thần Hoàng cười cười. Cầm lấy tạo hóa thanh liên. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo thần quang đánh ra. Vĩnh Hằng Trung bên trên lưu lại một cái thanh liên ấn ký. Nhiều như thế 2 cái ấn ký Vĩnh Hằng Trung. Tán phát đạo vận trở nên càng thêm cường đại. Long Tinh Ngân cảm kích điểm một cái đầu. Thu hồi Vĩnh Hằng Trung cùng tạo hóa thanh liên. Sau đó nghĩ nghĩ đem Huyễn Ngân Tam luyện truyền thụ cho Tử Phong. Cái này bí thuật là lúc trước hắn quên. Sau cùng Long Tinh Ngân lấy ra tại âm dương bí địa lấy được bảo kiếm. Đặt ở Tử Phong trong tay. Long Tinh Ngân hướng Tử Vi Thần Hoàng cùng Tử Phong nói một tiếng đường. Sau đó liền thi triển côn bằng lục biến rời đi. Tử Phong nhìn lấy Long Tinh Ngân rời đi bóng lưng. Nắm chặt trong tay bảo kiếm. Hắn thề nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Mong đợi một ngày nào đó có thể hiện tại sư phụ trên thân. Vì sư phụ chinh chiến tứ phương. Chống lên một mảnh thiên. Long Tinh Ngân rất nhanh liền về tới lúc trước cái kia đình viện. Kỳ thực Tử Phong rời đi. cũng làm cho Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Dù sao đi theo hắn sẽ có quá nhiều uy hiếp. Hắn tại Khởi Nguyên Tinh đắc tội quá nhiều người. Hắn hiện tại cũng không bảo vệ được Tử Phong. Nhưng là hắn tình nguyện không phải như thế. Long Tinh Ngân nắm chặt quyền đầu. Hắn liền chính mình đồ đệ đều không bảo vệ được. Long Tinh Ngân nội tâm rất tự trách. Phân biệt lúc Tử Phong ánh mắt, tựa như là một cây đao đồng dạng, hung hăng cắm ở ngực của hắn. Hắn biết rõ, Tử Phong lý giải hắn mới có thể an tĩnh đợi nơi này. Nhưng chính là loại này lý giải mới khiến cho hắn càng thêm khó chịu. Hắn thân là một cái sư phụ, tại đồ đệ nhất thời điểm mấu chốt, lẽ ra tự mình dạy bảo thời điểm, nhưng không có hầu ở hắn thân một bên, mà là dứt khoát tới tách rời. Tử Phong càng là hiểu chuyện, Long Tinh Ngân nội tâm liền càng thống khổ. Long Tinh Ngân tu luyện lên Tử Vi Thần Hoàng hai loại bí thuật. Hai loại bí thuật, trong đó có một cái chính là Tử Vi Thần Hoàng Chí Tôn Thần Thuật. Đáng tiếc Long Tinh Ngân không tu luyện được, chỉ có tinh hồn cảnh giới mới có thể tu luyện. Cùng lúc trước Luân Hồi Thần Hoàng Luân Hồi Bất Diệt Thuật đồng dạng. Bất quá một cái khác kiện lại có thể tu luyện. Một chiêu này là Đông Lai Tử Đồng. Một chiêu đồng thuật, sớm biết nói cái này đồng thuật thế nhưng là rất ít gặp. Ngoại trừ một số thông qua cơ duyên tu luyện mà đến giống công phạt chiến đồng loại hình. Còn lại đồng thuật rất ít gặp, lại càng không cần phải nói thần thuật cấp đồng thuật. Long Tinh Ngân một bên tu luyện, một bên chờ Thanh Tịch Tử trở về. 7 ngày trôi qua, Thanh Tịch Tử gõ Long Tinh Ngân phòng môn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đem hắn đón. Tinh Ngân, để cho ngươi chờ lâu. À, tương đương Tử Phong đâu? Thanh Tịch Tử vừa thấy mặt liền nói. Hắn cái này thật vất vả mới xử lý tốt bên kia sự tình. Dù sao của hắn thân phận rất không đồng dạng. Bất quá những này đều không có nói cho Long Tinh Ngân mà thôi. Tử Phong rất theo Tử Vi Thần Hoàng tu luyện đi. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Cái gì? Đối với Thanh Tịch Tử vẻ mặt kinh ngạc. Long Tinh Ngân cười. Sau đó đem hai người tiến vào luyện ngục Tử Uyên sự tình nói một chút. Thanh Tịch Tử sắc mặt mới khôi phục bình thường. Suy tư một lát, sau đó nói rằng, cái này có lẽ, đối với hắn đối với ngươi mà nói, đều là một cái lựa chọn rất tốt. Có lẽ vậy, dù sao ta hiện tại thực lực quá yếu, nhưng là ta tình nguyện hắn cùng ta cùng một chỗ. Ta muốn chính mình đồ đệ có thể tại chính mình phù hộ bên dưới trưởng thành. Mà không phải như vậy, ta là một cái vô năng sư phụ, liền chính mình đồ đệ đều không bảo vệ được. Long Tinh Ngân mắt đỏ trầm giọng nói. Hắn âm thầm thề, luôn có một ngày, hắn muốn một người chống lên một mảnh thiên. Mặc kệ là vì phụ mẹ, vì đồ đệ, vì bằng hữu hay là vì mình, lại hoặc là vì nhân tộc, rời đi Tử Phong lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Hắn không muốn lại có lần thứ hai. Hắn muốn trở thành thiên thần, trở thành người mạnh nhất. Hắn muốn đứng ở thế giới phía trước, vì hắn muốn bảo vệ người che thiết bị chắn gió mưa. Long Tinh Ngân trong mắt tràn đầy kiên nghị. Hắn tựa hồ có chút minh bạch lúc trước Long Nghị tiền bối nói tới thủ hộ cùng trách nhiệm. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tử Phong ở lại nơi đó vốn là lựa chọn tốt nhất. Thanh Tịch Tử vỗ Long Tinh Ngân bả vai. Hắn cho rằng Long Tinh Ngân quá cực đoan, bả chuyện gì đều ôm tại chính mình trên thân. Không, người cảm giác Tử Vi Thần Hoàng dạy bảo thích hợp nhất. Nếu như ta là thiên thần đâu, hoặc là ta vượt qua thiên thần đâu, vậy có phải hay không ta cũng liền thích hợp. Đây chính là ta đồ đệ a. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhàn nhạt ngữ khí lại làm cho Thanh Tịch Tử nghe đều cảm giác nội tâm không ngừng chấn động. Nhìn lấy Long Tinh Ngân kiên định ánh mắt, cố chấp ánh mắt, Thanh Tịch Tử phảng phất thấy được một vị thiên thần tại quật khởi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,